Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em. Chương 67, 67, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ bước ra mở cửa. Xém chút nữa thì té ngã. Chẳng phải thiếu gia nhà anh đã qua đời rồi sao? Bây giờ đột nhiên quay trở về. Đúng là một tin đáng mừng mà. Hàn Dương Phong thấy hai người này cứ nhìn chằm chằm anh. Cảm thấy có điều không ổn rồi. Anh rất muốn rời khỏi đây nhưng Chu Tử Lan không chịu. Cô cố gắng mãi mới tìm được gia đình của anh. Không thể để vụt mất cơ hội này. Hai người vệ sĩ mở cửa cho Chu Tử Lan và Hàn Dương Phong. Một người ở đây canh chừng. Người còn lại đi vào trong thông báo. Anh vệ sĩ vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Anh tức tốc chạy vào trong sảnh chính với tâm thế vô cùng vội vã. Thiếu gia đã trở về rồi. Cậu ấy đang cùng với một cô gái đang ở bên ngoài. Tất cả mọi người trong nhà được phen bất ngờ. Ai nấy cũng đều chạy ra ngoài. Thẩm Ngọc Vân vừa thấy con trai thì bật khóc. Đúng là Hàn Dương Phong thật rồi. Con trai bà đã trở về rồi. Họ đều nhìn Hàn Dương Phong với ánh mắt nhớ nhung. Nửa năm trôi qua rồi. Họ thật sự không ngờ có một ngày anh quay về như thế này đây. Nhưng bà Thẩm Ngọc Vân nhìn sang cô gái đứng bên cạnh con trai. Có vẻ như không phải người ở đây. Hàn Dương Phong nhìn những người này. Anh không biết họ là ai. Anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nửa năm qua con đã ở đâu vậy? Con có biết mọi người nhớ con lắm không? Thẩm Ngọc Vân không ngăn được cảm xúc. Chạy đến ôm lấy con trai. Chu Tử Lan hiểu tình cảnh hiện tại nên cũng né sang một bên. Cô rất mừng vì bản thân đã tìm được gia đình cho anh. Hàn Dương Phong cũng ôm lại bà. Anh không nhớ gì nhưng có cảm giác rất quen thuộc với những người ở đây và những thứ xung quanh. Mọi người đều vui mừng và hạnh phúc. Cuối cùng Hàn Dương Phong cũng đã quay về sau bao nhiêu ngày tháng họ trông mong. Vừa lúc ấy, Triệu Thanh Tuyết cũng đã về. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi kích động. Cảm giác vừa rồi của cô không hề sai. Người cô mong nhớ đêm ngày đã về rồi. Hàn Dương Phong, có phải anh không? Tôi là Hàn Dương Phong sao? Đó là tên của tôi à, cô là ai? Hàn Dương Phong nhìn người phụ nữ đang mang thai. Mọi ký ức cứ như muốn ùa về. Đầu anh rất đau, đau vô cùng, như muốn nổ ra vậy. Chu Tử Lan biết tình hình nguy cấp. Cô lập tức bước đến, xoa dịu cơn đau của anh. Cô nhìn tất cả mọi người. Lắc đầu, cô phải giải thích cặn kẽ với gia đình của anh để họ hiểu. Triệu Thanh Tuyết vẫn đứng nhìn, nước mắt đã chảy xuống má từ lúc nào. Cô đã khóc, cô ngày đêm nhớ mong anh. Bây giờ gặp lại thì anh lại hỏi cô là ai? Triệu Thanh Tuyết cô phải làm sao đây? Cả gia đình nhìn tình trạng hiện tại của Hàn Dương Phong lại nhìn sang Triệu Thanh Tuyết. Cái tình cảnh này sao mà éo le vậy chứ? Mọi người, con xin phép. Triệu Thanh Tuyết nén nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn ở đây. Càng không muốn nhìn cảnh tượng này nữa. Thẩm Ngọc Vân muốn chạy theo nhưng bị Hàn Dương Quyết ngăn lại. Hãy để con bé một mình. Em không nên làm phiền. Còn Phong, nó dường như đã bị mất trí nhớ rồi. Không còn nhớ ai nữa. Nó nói đúng đó. Hãy hỏi cô gái kia cho rõ rồi nghĩ đến phương án tiếp theo. Phải làm gì để Phong nó nhớ lại tất cả? Bạch Mai nói. Ông lão Hàn Dương Chí nghe xong. Cũng gật đầu theo. Người đâu? Đưa thiếu gia vào phòng nghỉ. Hàn Dương Chí ra lệnh. Vâng. Cố lão gia. Một đám vệ sĩ đưa Hàn Dương Phong lên phòng nghỉ. Thần tốc và nhanh chóng. Cô gái. Cô vào đây. Chúng ta sẽ nói chuyện. Hàn Dương Chí nói tiếp. Vâng ạ, Chu Tử Lan theo người Hàn ra vào phòng khách. Nhìn mọi thứ xung quanh, khiến cô không khỏi choáng ngợp trước kiến trúc của căn biệt thự này. Quá sang trọng, tất cả mọi người đều ngồi xuống sofa. Chu Tử Lan cũng là lần đầu ngồi cái ghế sang xịn mịn như thế. Mọi thứ thật khác biệt. Hít thở một lúc, Chu Tử Lan mới dám lên tiếng. Cháu chào mọi người, cháu tên Chu Tử Lan. Hàn Ngọc xem xét Chu Tử Lan, nhìn từ đầu đến chân, cô thấy cô gái này không phải người xấu, phải chăng là người đã cứu anh trai cô? Cháu có biết nó là ai không? Hàn Dương Chí đặt câu hỏi, Cháu không biết, ngay cả tên của anh ấy cháu cũng không biết, nhưng cháu đoán chị ấy là vợ của anh Phong và đứa bé trong bụng là con của anh ấy. Mục đích cháu đến tận đây là muốn tìm gia đình cho anh Phong. Bây giờ đã tìm được rồi à, Chu Tử Lan. Sao cháu dám chắc chắn đây là gia đình của nó? Hàn Dương Chí tiếp tục hỏi. Lúc ở nhà ga chờ tàu điện, cháu không ngừng nghe thấy những lời bàn tán về anh ấy. Khi đến đây, cảm xúc của mọi người đã hiện lên tất cả. Nếu không phải gia đình thật sự, sẽ không có cảm xúc như vậy. Hơn nữa, anh Phong cũng không xa lánh nơi này. Nếu anh Phong thấy lạ, chắc chắn sẽ chạy đi. Chu Tử Lan, Hàn Dương Chí nghe xong, ông cũng thấy có lý. Ông cũng đoán cháu ông đã bị mất trí nhớ thật rồi. Cô biết Hàn gia ở đây sao? Cô phát hiện nó ở đâu? Bà Thẩm Ngọc Vân không thích cô gái này lắm. Linh cảm trong người cho bà thấy, cô gái này ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình này. Không phải điểm tốt mà là điểm xấu. Cháu không biết bất cứ thông tin gì về gia đình của anh Phong. Anh Phong cũng không nhớ gì. Là cháu từ vùng núi lên thành phố lớn để tìm, nhưng không ngờ Thượng Hải là quê hương của anh Phong luôn. Cũng nhờ những người ở bến xe thì cháu mới biết mà tìm đến đây. Người phát hiện ra anh Phong là cha của cháu. Cha cháu thấy anh ấy nằm bất tỉnh ở dưới chân núi. Nhờ bác sĩ trong làng mà anh Phong được cứu sống. Cũng may là cha cháu phát hiện ra. Nếu không thì cũng không giữ được mạng. Mọi người nghe xong, thầm cảm ơn cha con Chu Tử Lan. Nhờ có họ thì Hàn Dương Phong mới có thể quay về đây. Họ chính là ân nhân của Hàn gia. Anh ấy đã tìm được gia đình là mọi người rồi. Cháu cũng nên về nhà ạ, không ở đây làm phiền mọi người nữa. Cháu cũng không muốn bị hiểu lầm. Chu Tử Lan biết điều. Thành phố này và cả nơi này vốn dĩ không phải là nơi cô nên ở, nhanh chóng rời đi vẫn tốt hơn. Phong nó mất trí nhớ. Chúng ta sẽ chữa trị để khiến nó nhớ lại. Từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn, nó chỉ có người thân là cháu. Chu Tử Lan, cháu hãy phối hợp với chúng ta để khôi phục lại ký ức cho Hàn Dương Phong. Một khi con trai ta nhớ lại tất cả, Hàn gia sẽ đầu tư một khoản lớn vào ngôi làng cháu đang sinh sống. Cuộc sống của cha con cháu sẽ tốt hơn trước. Hai người là ân nhân của Hàn gia. Hàn Dương quyết nói. Ông muốn con ông nhớ lại mọi chuyện. Càng sớm càng tốt. Mọi người trong nhà đều gật đầu đồng tình. Họ không có ý kiến gì về chuyện này. Chỉ cần chờ lời đồng ý của Chu Tử Lan mà thôi. Chu Tử Lan trong lòng ngẫm nghĩ mấy lời đề nghị của Hàn Dương quyết. Hàn gia là gia tộc lớn. Vừa có tiền vừa có thế. Nếu cô ở đây thì cuộc sống của cha con cô và mọi người trong làng sẽ tốt hơn. Vì cha, vì mọi người. Chu Tử Lan liền gật đầu đồng ý, được rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai sẽ mời Cố Nam về đây chữa trị. Dù sao cũng là bạn thân của nó. Quản gia, sắp xếp phòng nghỉ và một số đồ dùng cần thiết cho cô ấy. Hàn Dương quyết nói. Quản gia gật đầu. Chu Tử Lan đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Từ hôm nay, cô sẽ sống cùng Hàn gia. Cách chương.